Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, chương 2510, miền Tây Biên Thùy. Đông Hoang Đại Lục, miền Tây Biên Thùy, tại đây xưa nay là được thê lương cằn cỗi, linh khí mỏng manh, rất không thích hợp tu hành. Nhiều năm qua, theo lịch sử biến thiên cùng tuế nguyệt thay đổi, nơi đây đã rất ít gặp đẳng cấp cao tu sĩ, hết thảy có được nhất định thực lực người, đều đã di chuyển đến địa phương khác, tìm kiếm rất tốt tu hành chi địa. Cứ thế mãi, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh phàm nhân thế giới. Tùy ý có thể thấy được không hiểu người tu hành, nghèo khó kéo dài hơi tàn lấy, loại thú, trở thành nơi đây vương giả, cùng với khác địa vực bất đồng chính là. Nơi đây loại thú, thường thường hoành hành vô kỵ, ngậm trong mồm đi hài tử sự tình, lúc có phát sinh, tánh mạng, ở chỗ này lộ ra là thấp như vậy tiện, như vậy không có ý nghĩa. Thiên Thần Thành, là miền Tây Biên Thùy cuối cùng một tòa đại thành, về này thành, có rất là lại để cho nhân thần mê hoặc truyền thuyết. Nghe nói này thành chính là thiên thần nhất tộc chứng kiến. Đã từng huy hoàng mà vĩnh viễn không rơi màn. Ở đằng kia xa xôi trong lịch sử, này thành có rất nhiều vui buồn lẫn lộn huy hoàng sự tích, cung cấp mọi người trà dư tửu hậu đi đàm luận. Thế nhưng mà tuế nguyệt lực lượng là vô cùng vô tận, là được thiên thần thành cũng xuống dốc rồi, đã trở thành một tòa phàm nhân thị trấn. Không có ai biết cuối cùng là vì cái gì. Một tòa tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết thần thành, rõ ràng xuống dốc đến nơi này tình trạng. Thiên thần thành rất lớn, lại hoang vắng, ngoại trừ một ít không thể đi xa tu sĩ bên ngoài. Gặp lại không đến bất luận cái gì cường đại nhân tộc tu sĩ. Màu đen tường thành, nguyên bản như là sơn lĩnh đồng dạng, không ngớt phập phồng một mắt nhìn không đến cuối cùng. Nhưng là những năm gần đây này, bởi vì thú tộc xâm lấn, tường thành hơn phân nửa đã tổn hại. Đứng ở ngoài thành, khả dĩ thấy rõ ràng, cái kia tường thành có rất trường rất dài một đoạn lại một đoạn sụp xuống. Không có đẳng cấp cao tu sĩ, chỉ bằng vào phàm nhân chi lực, là rất khó đem tường thành chữa trị. Thế cho nên hiện tại tường thành, tổn hại tự tổn hại rồi, không có người sửa chữa. Thiên thần thành bên ngoài, chính là một mảnh một mắt nhìn không đến cuối cùng hoàng sa đấy. Giống nhau cái này miền Tây Biên Thùy chi địa, hoang vu hơn nữa tuyệt diệt sinh cơ. Thiên thần thành xa hơn Tây, tựu là mỗi người đàm chi biến sắc cực Tây chi địa. Đối với thiên thần thành, cực Tây chi địa hoàn cảnh, muốn càng thêm hiểm ác, càng thêm cằn cỗi. Chỗ đó căn bản không thích hợp tánh mạng xuất hiện, là được thú tộc, cũng rất ít tiến về trước. Nhưng mà, ngay tại thiên thần thành đi tây 30 vạn dặm địa phương, nhưng lại có một cái thôn xóm nhỏ, thôn xóm không lớn, kiến trúc cũng phần lớn đều là cỏ tranh phòng. Trong thôn người, ước chừng 20-30 người tả hữu, đều là sinh vô cùng có dã tính, cùng cái kia trong truyền thuyết dã nhân không có gì khác nhau. Bọn hắn vô luận nam nữ, đều là lõa lồ lấy trên thân, hạ thân vây quanh một khối da thú, bất luận nóng lạnh, đều là lớn như vậy nửa. Cái này cũng coi là miền Tây Biên Thùy chi địa một cái bộ lạc, quanh năm cùng thú tộc đấu tranh, trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Nhưng mà một ngày này, trong thôn nhiều thút thít nỉ non thanh âm, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đều là mặt mũi tràn đầy bi sắc. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, theo truyền tống trong thông đạo đi ra, xuất hiện tại trước mặt hai người, là được cái này thôn làng, cái này Nam Cung Chính, cũng là một cái không đáng tin cậy gia hỏa, đã nói đem chúng ta mang đến thiên thần thành, không nghĩ tới lại độ lệch 30 vạn dặm. Long Vô Thương đung đưa một thân thịt mỡ, lộ ra có chút bất mãn bộ dạng. Thời gian dài không gian truyền tống, lại để cho sắc mặt của hắn lộ ra thoáng có chút tái nhợt. hơn nữa nơi đây linh khí cằn cỗi, lại khó tránh khỏi lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Lúc này còn muốn Nam Cung Chính bọn người cách làm. Long Vô Thương càng là trong nội tâm phiền muộn, Thanh Lâm cũng là vẻ mặt phong trần. Thiên Tiên Thành truyền tống pháp trận, cuối cùng quá mức cổ lão. Hơn nữa quanh năm chưa từng tặng người đi tới nơi này miền Tây biên thủy chi địa. Truyền tống quá trình, khó tránh khỏi lại để cho người không thoải mái. Quả nhiên là đã đến đại lục biên giới, liền linh khí đều trở nên như thế mỏng manh, không thích hợp tu sĩ tu hành. Thanh Lâm nhíu mày, trước tiên phát giác nơi đây khác thường. Trước khi đi, hắn đã đối với đại lục biên thủy chi địa bao nhiêu đã làm một chút dài, nhưng chân chính đã đến nơi đây, lại khó tránh khỏi chịu khác thường. Toàn bộ chu thiên ở trong, linh khí cằn cỗi quả thực có thể dùng khô kiệt để hình dung. Cường như Thanh Lâm, đặt mình trong nơi đây, đều có một loại không thoải mái cảm giác. Nơi đây linh khí cằn cỗi, thần lực lãng phí một điểm tựu ít đi một điểm, rất khó được đến bổ sung. Kế tiếp, ta và ngươi cần coi chừng làm việc. Thanh Lâm vô ý thức nhắc nhở Long Vô Thương, nối tiếp xuống làm việc, vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Long Vô Thương tự nhiên sớm đã phát giác điểm này. Bất quá cổ đao tôn truyền nhân, xưa nay tâm cao khí ngạo, hắn hoàn toàn là đem việc này trở thành là một lần lịch lãm rèn luyện, đối với trong đó hung hiểm, căn bản chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm chịu nhíu mày. Sâu cảm giác Long Vô Thương cách làm không ổn. Ai nhà người cứ yên tâm đi Thanh Lâm huynh đệ, phóng nhãn đương kim đông hoang đại địa, còn có ai là ta và ngươi đối thủ? Chúng ta một chuyến này, khi tất cả du sơn ngoạn thủy sẽ xảy đến. Nhìn ra Thanh Lâm lo lắng, Long Vô Thương lập tức tùy tiện mở miệng, lộ ra rất là chủ quan bộ dạng. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Thanh Lâm càng thêm lo lắng. Long Vô Thương như thế, nói không chừng là gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng mà, mặc kệ Thanh Lâm nói như thế nào, cuối cùng khó có thể cải biến Long Vô Thương nghĩ cách. Cũng chỉ có thể do hắn đi. Nói bất động Long Vô Thương, Thanh Lâm lại âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, tránh cho người dùng thừa dịp chi cơ. Đến chỗ này về sau, Thanh Lâm luôn luôn một loại cảm giác bị đè nén. Hắn cảm thấy, lúc này đây chính mình sẽ gặp được địch nhân. Hơn phân nửa cùng Đông Hoang Đại Lục tất cả thế lực lớn không quan hệ, mà là đến từ mặt khác đại vực, thậm chí không phải tứ cấp bản đồ thiên chi nhân cũng là có khả năng. Đúng lúc này, thôn xóm bên trong thút thít nỉ non thanh âm truyền vào hai người trong tai, lại để cho hai người đều là vô ý thức chịu nhíu mày. Vị đại ca kia, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều thần sắc như thế bi thương? Đi vào thôn xóm bên trong, Thanh Lâm ngăn cản một cái 40 tuổi quang cảnh đại hán, hỏi sự tình chân tướng. Thế nhưng mà, lại để cho hai người đều rất cảm thấy quái dị chính là, đại hán chứng kiến hai người, rõ ràng lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, giống như là gặp được hai cái đại sát thần, sợ tới mức thể nhược run rẩy. Run rẩy không chỉ, liền lời nói đều nói không được. Ác tặc, người giết chúng ta lão thôn trưởng, còn chưa đủ sao? Hiện tại lại đây chúng ta trong thôn, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt đến sao? Trong thôn những người khác phát giác khác thường, nghe hỏi chạy đến, tuy nhiên cũng lập tức đã có đồng dạng biểu hiện. Một người trong đó, càng là sắc mặt tái nhợt, dùng một loại run rẩy ngữ khí chỉ vào Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy trong sự sợ hãi, trộn lẫn lấy lửa giận ngập trời. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy không vui. Hắn lần đầu tiên tới đến cái này miền Tây biên thủy chi địa, rõ ràng gần kề một cái đối mặt, đã bị những người này xưng là ác tặc. Cái này lại để cho hắn có thể nào đủ nuốt được hạ cái này khẩu ác khí? Đem lời nói rõ ràng cho ta. ta làm sao lại trở thành ác tặc hả? Thanh Lâm lách mình, nháy mắt, ở giữa liền tới đến nơi này người trước mặt. Bàn tay lớn đã rơi vào trên bờ vai hắn. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ngay tại Thanh Lâm bàn tay lớn rơi xuống trong một sát na. Cái này một gã đại hán rõ ràng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-dui-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.